phế vật vương gia cưng triều vương phi hung hãn. Chương 12, ban thưởng. Góc truyện audio.com. Ai nha, A Cầm cái đứa nhỏ này thật là có tâm. Thái hậu vui mừng, nâng một khối nếm thử. Lập tức khen không dứt miệng. Ăn ngon, ai ra còn chưa bao giờ ăn đậu đỏ cao ngon như vậy. Những lời này rõ ràng thấy có chút thổi phồng rồi. Bất quá trong lòng nàng thật sự vui vẻ. Người đã già, đặc biệt là giống như lão nhân áo cơm không lo này. Cần nhất không phải vật chất, mà là con cháu thân tình. Đó là tất nhiên, A Cẩm nghĩ tới lão nhân gia ngài lớn tuổi. Chỉ thêm vào một chút xíu đường, cho nên ăn có chút đạm. A Cẩm thật có tâm. Thái hậu ăn rất vui vẻ. Gương mặt đều cười thành hoa. An Chi Cẩm thậm chí đã thấy trong mắt nàng nổi lên một tia nước mắt. Tần Tử Minh này, trừ vô cùng hèn nhát ra, tâm địa rất hiền lành. Hơn nữa nụ cười từ trên mặt hắn, An Chi Cẩm có thể nhìn ra được. Hắn thật sự hiếu thuận với Thái Hậu, nếu không Thái Hậu như thế nào lại thích hắn như vậy? Đáng tiếc, nàng luôn luôn xem thường nhất là loại người trông thì ngon mà không dùng được. Ba người vừa ngồi nói về chút ít việc nhà. Dĩ nhiên, chủ yếu là Tần Tử Minh cùng Thái Hậu trò chuyện. An Chi Cẩm không biết gì cả, cho nên chẳng qua là ngồi ở một bên yên lặng nghe. May là như thế, Tần Tử Minh liên tiếp khen nàng. Thổi phồng đến mức nàng cảm thấy có chút không cách nào nhìn thẳng ánh mắt Thái Hậu rồi. Chỉ cảm thấy như đứng trên đống lửa, như ngồi đống than, chỉ muốn nhanh lên một chút lúc rời đi thôi. Tần Tử Minh cũng nhìn thấu An Chi Cẩm có chút ngồi không yên. Cho nên liền ngừng lại câu chuyện, cười hì hì lôi An Chi Cẩm hành lễ cáo lui. Thái nãi nãi, hiện tại cũng không sớm, Tôn Nhi cũng nên trở về phủ. Ngày khác trở lại cùng ngươi thỉnh an. Đợi một chút, Thái Hậu bỗng nhiên gọi hắn lại. Đối với tỷ nữ ở bên phân phó nói, Mai Hương. Nhanh đi đem hộp gấm trong nhà lấy ra cho ai ra. Tên tỷ nữ gọi Mai Hương vội vàng vào phòng. Chỉ chốc lát, liền nâng một cái hộp đi ra ngoài. Sau khi mở ra, chỉ thấy trong hộp có một cái đĩa trong suốt long lanh. Bạch ngọc vòng tay toàn thân màu trắng. A Cẩm, tới đây, Thái Hậu cười đối với An Chi Cẩm vẫy vẫy tay. An Chi Cẩm sửng sốt một chút, đứng tại chỗ vẫn không nhúc nhích. Tần Tử Minh thấy vậy, âm thầm ở phía sau đẩy nàng tới. Thái Hậu lôi bàn tay trắng nõn của nàng đem vòng ngọc kia thay nàng đeo vào. Cầm tay nàng nhìn hồi lâu, hết sức hài lòng nói. Cháu dâu ai ra này đúng là lớn lên thật đẹp mắt. Cho nên mang cái gì cũng nhìn tốt, Mai Hương ngươi nói phải không? Đúng vậy à, vòng tay này đeo trên tay Vương Phi nương nương thật là không có gì thích hợp bằng. An Chi Cẩm nhìn vòng ngọc trắng muốt trên cổ tay. Trong lòng biết vòng tay này giá trị nhất định là liên thành. Nàng bỗng nhiên nhíu mày. Ta đây không thể nhận. Những lời này vừa nói ra khỏi miệng. Bên trong nhà, vẻ mặt ba người kia nhất thời đều cứng lại. Thái hậu trên mặt hiện lên một tia xấu hổ, sau đó giọng nói hiền hòa nói, làm sao vậy, ngươi không thích, không có, ta cũng không có, nàng còn chưa nói hết, Tần Tử Minh đứng ở sau lưng nàng liền một bước nhanh về phía trước bụng miệng nàng lại. Hắn biết An Chi dưới muốn nói đậu đỏ cao này không phải là nàng làm, nhưng hắn phí sức tâm tư muốn để cho An Chi Cẩm ở trước mặt Thái hậu lưu lại ấn tượng tốt. Nếu nàng nói như thế, vậy chuyện này cũng không biết kết cuộc như thế nào. Không có gì, Thái hậu có chút không hiểu ra sao. Không rõ hai người này ầm ĩ cái gì. Tần Tử Minh liền vội vàng cười giúp nàng hòa giải nói. A Cẩm muốn nói nàng cũng không có làm chuyện gì to tát. Phần lễ vật này quá quý giá, cho nên nàng không nhận nổi. Này thì có là cái gì? Thái hậu vừa nghe lời này. Trên mặt nhất thời lại lộ ra nụ cười. Thái nãi nãi cho đồ Tôn Nhi, còn phân chia cái gì tốt hay không tốt. Huống chi A Cẩm là hài tử tốt như vậy, cho dù phần thưởng quý giá đến đâu, cũng đáng. Tần Tử Minh cười cảm ơn Thái hậu, vội vàng lôi An Chi Cẩm đi ra Diên Thọ Cung. Lúc này mới rốt cục thở phào nhẹ nhõm. An Chi Cẩm gương mặt lạnh lại, ngươi tại sao lại muốn tự tiện làm chuyện như vậy, còn không cho ta cự tuyệt. thu vào vòng tay này. Bản vương phát hiện ngươi thật là không biết người tốt. Tần Tử Minh bị tức đến muốn hộc máu. Hắn như vì An Chi Cẩm suy nghĩ như vậy. Nàng còn không cảm kích. Ngươi biết cái vòng trên tay ngươi đắt cỡ nào không? Đây là tín vật đính ước Thái Thượng Hoàng năm đó đưa cho Thái Nãi Nãi. Toàn bộ thiên hạ chỉ có một đôi. Ngươi đeo đồ của Hoàng hậu trên tay. Ngươi biết trong cung bao nhiêu phi tử chèn phá đầu lấy lòng Thái Nãi Nãi vì muốn vòng tay này sao? Ngươi người này thật là không biết phân biệt. Thái hậu nếu không phải chăm sóc hắn, cũng sẽ không dễ dàng như vậy đem vòng tay này thưởng cho An Chi Cẩm. Ta đây như vậy càng không thể thu. An Chi Cẩm vừa nghe vòng tay này quý trọng như vậy. Chân mày nhíu sâu hơn, xoay người liền trở về. Đứng lại, Tần Tử Minh cảm giác mình thật sẽ bị nàng làm tức giận đến chết. Hắn tiến lên một bước kéo An Chi Cẩm lại, vừa đi vừa oán hận nói. Bản vương nếu không phải nể tình ngươi đêm qua cứu bà vương, mới lười phí tâm tư lần này quản ngươi nhiều như vậy. Nghe hắn nói lời này, chẳng biết tại sao, An Chi Cẩm đột nhiên cảm giác được trong lòng ấm áp. Cách chương.